Chương 16, người khiêu chiến. Làm tân tấn sư thúc, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất có cần phải muốn tạo mình một chút hình tượng. Tiến nhập cái này cổ võ xem cũng có 3 ngày, những thứ này trong môn phái đệ tử đối với Lâm Thiên Diêu cái này nửa đường tuân ra tới sư thúc không rất hài lòng. Tuy là không dám làm Lâm Thiên Diêu nói thẳng, thế nhưng ở sau lưng bên trong luôn là cơ tay múa chân, đối với Lâm Thiên Diêu rất không hài lòng. Lâm Thiên Diêu là cường đại, thực lực cao thâm, nhưng vừa tiến vào cổ võ xem liền thu được cái này dưới một người trên vạn người thân phận địa vị, rất nhiều vào mẹn đồ năm đệ tử tự nhiên sinh lòng bất mãn. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu ở xem cửa dạy dỗ xỉ kẻn sạc chuyện có thể là mọi người đâu biết, không có người nào nguyện ý tới khiêu chiến Lâm Thiên Diêu, dù sao bọn họ liền tuyệt đối lĩnh vực cũng không từng lĩnh ngộ. Càng không cần phải nói liền sỉ kẻn sáo đại sư huynh này đều không phải đối thủ, bọn họ có thể làm gì được Lâm Thiên Diêu ghét nhất chính là loại không khí này, biểu hiện ra đối với mình cũng đúng, vụ trộm đã sớm đem chính mình mắng vô số lần đệ tử, cũng không có thể đánh lại không. Thể mắng, nếu làm sư thúc, cái kia tự nhiên muốn siêu nhiên, cũng không thể cùng những thứ này tiểu bối tính toán á, vì vậy, mượn cơ hội tạo hình tượng rất có cần phải, Lâm Thiên Diêu không cần nghĩ, liền đưa ra một cái muốn tập huấn mệnh lệnh. Nghe nói không một gã cổ võ xem đệ tử nhỏ giọng nói ra, mới tới sư thúc chuẩn bị phải cho ta nhóm tập huấn lý. Cũng không biết cái này nửa đường tuân ra tới trình rảo kim đến cùng muốn làm gì. Cái này ở rể sư thúc không phải là muốn bắt chúng ta lập uy a quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc, ta xem khẳng định đúng như vậy. Một cái khác cổ võ xem đệ tử thôi chắc nói. Mọi việc như thế giao lưu liên tiếp xuất hiện, Lâm Thiên Diêu cũng không để ý tới, một cách toàn tâm toàn ý đỡ ạt để nạ hông chi. Ở một gian sân huấn luyện cao cấp trong sở. Cũng chỉ có xì kẻn sọc cùng Át Đề Nạ, Lâm Thiên Diêu ba người. Làm hoa hạ đại biểu đội, ba người đoàn kết hợp tác là rất có cần phải, có ít nhất có thâm hậu hữu nghị, như vậy mới không còn giận dỗi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đối với Át Đề Nạ cùng xì kẻn xào đưa ra khẩn cấp huấn luyện giáo trình. Xì kẻn xào người này vốn chính là cổ võ trong quan ăn bám tộc, ở trên gần sái mắt thế giới, cực kỳ bất đắc dĩ nghe theo Lâm Thiên Diêu phân phó, đang từng quyền huấn luyện, cùng thường ngày huấn luyện cũng không cái gì phân biệt. Thế nhưng làm thần tượng ngôi sao ca nhạc Át Đề Nạ một ngày chỉ có một giờ huấn luyện, Lâm Thiên Diêu mượn cơ hội dính lên đi, các loại thân thiết chỉ đạo. Nơi nào ra quyền quá gấp gáp, nơi nào tẩu vị rối loạn, đem Át Đề Nạ tứ chi cho sờ soạn đủ. Xì kẻn sao nhìn trong mắt bốc hỏa, cái này Lâm Thiên Diêu sư thúc trong mắt hắn nhất định chính là thập ác bất xá đại phôi đảng, mà hắn mới là hẳn là ôm mỹ nữ anh hùng. Nhưng tiếc là trong đầu của hắn hình ảnh là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, vì vậy hắn chỉ có thể đối với Lâm Thiên Diêu càng thêm ôm hận. Đố kỵ. À, sư thúc Át Đề Nạ tiêu sái vi một cái không phải cẩn thận, bộ ngực đụng phải Lâm Thiên Diêu trên tay, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Thiên Diêu cười ha ha, vô cùng đại độ nói ra, không sao, ngươi không cần để ý, chúng ta đều là người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Hắn lời nói này thập phân đường hoàng, nghe được sỉ kẻn sọ kem chút nhịn không được đi tới oanh thượng một đấm. Sư thúc, đại sư huynh, sư tỷ, có người tới khiêu chiến, sư phụ để cho ta tới gọi các ngươi đi qua. Sân huấn luyện bên ngoài chạy tới một gã đệ tử, vội và nói rằng. Xì kẻn sao hưng phấn mà giơ giơ cánh tay, lộ ra hung tàn nụ cười nói, tốt, thiên đường có đường không đến, địa ngục vô môn muôn sông, để cho ta xì kẻn sao tới gặp gỡ hắn. Cái này ngốc thiếu lập tức khẩn cấp muốn ở Át Đề Nạ trước mặt biểu diễn lực lượng của chính mình. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, rất có thâm ý mà dẫn dắt hai người hướng đại hình sân huấn luyện đi tới. Đại hình sân huấn luyện đã bị rất nhiều đệ tử bao quanh, chứng kiến Lâm Thiên Diêu ba người tới. Này mới khiến ra một con đường. Đối diện người khiêu chiến ghế ngồi ba người, xem phục sức của bọn họ giống nhau, chắc là đồng nhất môn phái đệ tử. Trong đó cầm đầu cũng là một cái lao nhân, thoạt nhìn tiếp cận chín gần sải số tuổi, nhưng thể trạng lại ngoài ý muốn khổng lồ, một điểm cũng nhìn không ra lão nhân ra hẳn có già yếu khí tượng. Một người nam thì là hơn 30 tuổi trung niên nhân, vẻ mặt nghiêm túc, chắc là Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ giả kỳ đồng loại. Còn như cuối cùng một cái, đây mới là Lâm Thiên Diêu trọng điểm chú ý đối tượng. Nữ tử này chỉ có hơn 10-20 tuổi răng dấp, phát dục hài lòng, hung khí so với Át Đề Nạ còn lợi hại hơn rất nhiều, ngồi nghiêm chỉnh hướng nơi đó ngồi xuống, đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Khao y khao y, tất cả ngồi đàng hoàng. Chin gần sai để các đệ tử đều ấn tự ngồi xuống, cái này lộn xộn làm thành một đoàn, quá không ra thể thống gì. Chin gần sai, ngươi quả thực rời khỏi chiến đội cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi, ngươi nếu là thối lui ra khỏi, cổ võ xem chi đội ngũ này xuất liên tục tuyến đều khó khăn. Lão giả này con mắt hẹp dài, cộng thêm hắn nhãn thần âm hối, thoạt nhìn sẽ không giống như là người tốt. Chin gần sẽ con mắt đã bị lông mi che đậy, cũng nhìn không ra hắn đến cùng là như thế nào thần sắc. Các ngươi là lưu tinh xem a muốn khiêu chiến chúng ta hãy bắt đầu đi, ván đầu tiên là ta, các ngươi phái ai tới xỉ kẻn sẽ chứng kiến sư phụ không có lên tiếng, như cùng đi Nhật Bản chủ động xuất kích, khiêu khích đối thủ. Tuy là hắn biết cái này Lưu Tinh xem quan chủ Trương Tinh rõ là cao thủ, chỉ là hắn thật lâu không có xuất thủ, đến cùng còn có mấy phần thực lực cũng khó nói, trừ cái đó ra, còn dư lại hai người Xỉ Kẻn Sọc càng là không để vào mắt. Tốt, cổ võ xem đại đệ tử Xỉ Kẻn Sọc quả nhiên rất có gan dạ sáng suốt, để ta Trương Đang Thạch tới gặp gỡ ngươi đi. Đối phương cái kia cái trung niên nhân đứng dậy, bước vào trong sân huấn luyện lòng nói nói. Xỉ Kẻn Sọc một cách tự nhiên đứng dậy, nhảy vào bên trong chiến trường này, dựng thẳng lên một ngón tay vung nói ra, ta có thể là để cho ngươi biết, nếu như ngươi không có tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, ta khuyên ngươi cũng không cần xuất thủ, miễn cho bị ta đả thương. Trương Đăng Thạch dùng hành động biểu lộ thực lực của hắn, hơi một xúc lực, liền đem đàn chàng cho bước ra một cái hố nhỏ. Không có tuyệt đối lĩnh vực lực lượng tuyệt đối không có này cổ khí kình, người khiêu chiến này hiển nhiên đã làm đủ chuẩn bị, sớm đã điều tra qua cổ võ xem ba người thực lực. Xỉ Kẻn Sọc cũng nhận chân, trên người lực lượng đang không ngừng leo lên, đạt tới tuyệt đối lĩnh vực 10% cảnh giới. Xỉ Kẻn Sọc nỗ lực lên a ạt đế ná mở miệng hô một câu, Xỉ Kẻn Sọc lực lượng lập tức giảm xuống 3 cái điểm, Lâm Thiên Diêu cái chán toát mồ hôi lạnh. Cái này Xỉ Kẻn Sọc lực lượng phi thường không ổn định, phát huy tuyệt không bình thường, duy nhất ưu thế là đối thủ cũng vô pháp nắm giữ hắn xác thực lực lượng.